tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, Nhu Tình Như Nước. 5/5, nghi lễ khai mạc sau khi kết thúc chính là hoạt động tự do thời gian. Bản thân liền không phải cái gì quan phương tính hoạt động. Đem lần này Noel dạ hội nhìn thành là quan hệ hữu nghị. Kỳ thực cũng không sai rồi. Chỉ là có chút người đem thời gian tiêu vào quan hệ hữu nghị phía trên. Có người lại là kinh doanh giao tiếp cùng giao thiệp. Sơ tâm thủ hộ cũng nhìn thấy có không giống như là sinh viên người và các nữ sinh viên đại học tán. Gẫu đến rất cao hứng. Lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Phan An nghĩ, có thể là vì sau này có thể cố vấn chuyện công việc đi. Sơ tâm thủ hộ sự chú ý, càng nhiều vẫn là đặt ở Lý Nghiên trên người. Người còn lại cùng Phan An không có quá nhiều quan hệ. Chỉ cần không phải sử dụng ép buộc thủ đoạn cùng hành động trái luật. Phan An không có đạo lý đi ngăn cản. Lại như là nhìn thấy nữ sinh cùng nam sinh vui cười đi trên lầu một dạng. Phan An cầm lý do gì đi ngăn cản. Bạn của Lý Nghiên ở sơ tâm thủ hộ nhìn kỹ. Mỗi tiếng nói cử động đều ở lan truyền tin tức. Không cần xem xét những người này ký ức. Rất nhiều chuyện cũng có thể từ một cái ánh mắt, một cái lơ đãng biểu tình bên trong nhìn ra. Liền như vậy, dạ hội ở trật tự bên dưới vững vàng tiến hành. Phan An nhìn giữa trường mọi người bắt đầu tránh ra vị trí. Mở ra một cái có thể dùng đến khiêu vũ sân bãi sau. Lúc này mới hướng đi Lý Nghiên bên kia. Ngày hôm nay Lý Nghiên nguyên bản là dự định mang theo Phan An cùng Trương Đình gọi tới cao thủ võ. Lâm đọ sức một trận, nhưng không nghĩ tới lúc nãy xe liền đụng tới người kia. Vừa mới nắm tay liền kết thúc rồi. Loại này nín nửa ngày kinh, vẫn không có cao hứng lên trước hết kết thúc tao ngộ. Đúng là để người rất khó chịu. Cũng may mấy cái bạn nữ hướng mình hỏi thăm liên quan với Phan An sự tình. Lúc này mới để Lý Nghiên cảm giác thoải mái nhanh hơn một chút. Trước đây những người này còn nói mình tìm cái lão nam nhân. Hừ, soái ca ca là lão nam nhân sao? Hắn là soái lão công. Ước ao chết các ngươi những này tiểu kỹ nữ. Ở Phan An lại đây sao? Lý Nghiên liền mang theo đắc ý biểu tình đối với Phan An lờ mờ phân phó nói. Phan An, vừa nãy ngươi có phải là nắm cái tay? Liền đem Trương Đình gọi tới cao thủ võ lâm cho sợ hãi đến đặt mông ngồi trên đất rồi. Phan An liếc mắt nhìn Lý Nghiên mấy cái bạn học, mỉm cười nói, đều niên đại nào, nơi nào có cái gì cao thủ võ lâm, Vương tiên sinh chỉ là thân thể có chút không dễ chịu. Cũng không có ngồi dưới đất. Lý Nghiên oán giận nhìn Phan An cái này không theo chính mình đi. Phản đồ. Vào lúc này dĩ nhiên dài người khác uy phong. Ngược lại hiện tại lập tức liền đem người đàn ông kia cho dọa sợ rồi. Lý Nghiên cho chuyện này hạ định nghĩa. Sau đó đối với chính mình các thính giả nói rằng, đừng xem hắn bộ dáng này, kỳ thực thân thể rất bổng đát, sức chịu đựng lại như là con bò già một dạng. Có ngươi nói như vậy người sao? Phan An rất bất đắc dĩ. Lý Nghiên chính là cái này tính tình, nói chuyện hoàn toàn không trải qua đại não. Lý Nghiên hai cái bằng hữu đều là nữ tính, cũng đều là loại kia biết trang điểm, bản thân nội tình cũng không kém nữ tính. Một cái tóc ngắn, trang phục trung tính hóa quan thuận mỹ, một cái khác cũng là tóc ngắn, có thể tóc một trường dài loại kia tóc ngắn, gọi Uông Thiện Phương. Quan thuận mỹ cá tính muốn sinh động một ít, đã sớm đối Phan An rất tò mò. Vào hôm nay gặp mặt sau liền nhìn Phan An thân thể. Trêu ghẹo nói rằng, chúng ta thường thường nghe Lý Nghiên nói tới chuyện của ngươi. Ta gọi quan thuận mỹ, đến nắm cái tay đi. Ở nữ tính chủ động nắm tay thời điểm, nam tính cần phải thân sĩ một ít. Phan An ôn hòa đưa tay ra cùng quan thuận mỹ nắm tay. Hai tay vừa mới nắm cùng nhau, liền cảm giác quan thuận mỹ bên kia đột nhiên dùng sức rồi. Điểm ấy khí lực rất yếu ớt, đối Phan An mà nói không tính là cái gì. Phan An cũng không có đi nắm chặt tay của đối phương. Lúc này nếu là thật ra sức lời nói, chỉ sợ cái này gọi quan thuận mỹ nữ thanh niên liền muốn đau đến gào gào gọi. Không biết tự lượng sức mình, hay là cũng rõ ràng mình và Phan An chênh lệch, quan thuận mỹ rất nhanh sẽ buông lỏng tay ra, làm bộ là không thèm để ý nói rằng, sức mạnh của ngươi rất lớn a tương đương, Phan An cười cợt. Hắn thật không có dùng sức, cũng không rõ ràng đối phương là làm thế nào thấy được chính mình có sức lực. Uông Thiện Phương đánh giá Phan An, cười nói, xin chào, ta là Uông Thiện Phương, ta liền không nắm tay, sợ đau. Phan An hiếu hảo gật gật đầu, nhìn vẻ mặt ta không cao hứng Lý Nghiên, ta có thể không mời ngài, cùng múa một khúc đây, chính mình lão bà a, mặt mũi phải cho. Phan An rất nhiều lúc đều sẽ thỏa mãn Lý Nghiên tiểu nữ sinh tâm lý. Đây là tú ân ái a. Quan Thuận Mỹ chua xót nhìn Phan An, lại nhìn một chút Lý Nghiên. Tác hợp nói, từ chối hắn tương đương nhanh từ chối hắn. Lý Nghiên tức thẹn chừng Quan Thuận Mỹ một mắt, sau đó hay là bị Quan Thuận Mỹ như thế quấy rối cho ảnh hưởng đến. Lý Nghiên bất mãn nói, không được, ta hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ cùng ai đi khiêu vũ. Có lẽ ngày hôm nay không khiêu vũ cũng khó nói. Phan An rất bất đắc dĩ trực tiếp đưa tay ra, nhẹ nhàng đem một tay đặt ở Lý Nghiên trước người. Ta ngày hôm nay nhưng là vì toàn bộ hành trình thủ hộ ta nữ sĩ mới đến nơi này. Người khác có thể không xứng có đãi ngộ tốt như vậy. Quan Thuận Mỹ lộ ra một bộ ghê răng biểu tình. Lúc này ở bề ngoài là bị chua đến, kỳ thực trong lòng là ước ao muốn chết. Lại đẹp trai lại mạnh mẽ, vẫn như thế lãng mạn, khắp toàn thân không chỉ có là tỏa ra hơi thở của đàn ông, càng là có tao nhã lãng mạn lại mê người lời chót lưỡi đầu môi. Uông Thiện Phương cũng rất ước ao. Lúc này từ Lý Nghiên phía sau đẩy Lý Nghiên một thanh, đi nhanh một chút đi, đừng chỗ này cho chúng ta phát đường, này đường nhanh ngọt người chết rồi. Lý Nghiên ở thố không kịp đề phòng thời điểm liền đến gần rồi Phan An, mà tay mắt lanh lẹ Phan An rất chắc chắn liền đỡ lấy Lý Nghiên. Đang bị Phan An đỡ đứng tốt sau, Lý Nghiên liền quay đầu lại chừng hai người này một mắt, không để ý đến các ngươi rồi, đi mau, hai người các ngươi ở đây đều không có kẻ ngốc lại đây rồi. Quan Thuận Mỹ không kiên nhẫn phất tay xua đuổi hai người này. Phan An đối với hai người bày ra một cái cảm tạ biểu tình, sau đó liền kéo Lý Nghiên cùng đi hướng về phía sân nhảy. Lý Nghiên ngày hôm nay cao hứng phi thường, kỳ thực đánh nhau cái gì vẫn là thứ yếu, chủ yếu chính là muốn để người ta biết chính mình lão công là một cái hạng người gì. Thực sự là không nghĩ cả ngày nghe có người ở sau lưng nghị luận, nghị luận chính mình là tìm một kẻ có tiền trung niên lão bản bị bao dưỡng lời đồn đãi. Bắt đầu từ hôm nay, những lời đồn đãi này đều sẽ biến mất. Hai người rất nhanh sẽ lẫn nhau nắm tay của đối phương, ôm lấy đối phương vòng eo, đạp yên tĩnh làn điệu nương theo tiếng nhạc lay động. Đồng thời lay động, không chỉ có là thân thể, còn có chậm rãi lắc lư cùng nhau tâm. Lý Nghiên tâm lại như là trong nước mặt trăng, theo sóng nước từng vòng dập dờn, cũng không biết làm sao liền dập dờn đến kết thúc. Chờ một khúc xong xuôi thời điểm, Lý Nghiên chưa hết thòm thèm nhìn kỹ Phan An, lúc này trong mắt cùng trên mặt đều là loại kia mông lung sắc điệu. Chúng ta đi trên lầu chứ? Phan An có chút bất đắc dĩ, thân thể đúng là không có vấn đề, nhưng Lý Nghiên cảm giác phương diện này nhu cầu quá nhiều hơn một chút chứ. Trên mạng những người kia không đều là nói một ngày một lần là có thể sao? Về nhà không thể được sao? Phan An nhìn Lý Nghiên, kiên trì khuyên, về nhà đi. Phan An không nghĩ ở khách sạn làm loại chuyện kia, trong nhà mới là làm loại chuyện kia địa phương. Ở nhà thời điểm làm sao chơi đều không có quan hệ, coi như là chân văn ở nhà. Phan An cũng không cảm thấy chính mình và vợ ở giữa tư tưởng có cái gì. Chỉ phải chú ý không đi quấy rối Chân Văn là được rồi. Thế nhưng khách sạn nơi như thế này, Phan An không phải loại kia gàn bướng người, nhưng trước mắt không có loại kia cần phải. Lý Nghiên nghĩ đến xe, nghĩ đến lúc trước không lúc xuống xe nói, liền cho rằng Phan An là muốn dáng dấp kia chơi. Thế là đỏ mặt, không phục nói rằng, hừm, liền nghe ngươi, xem như là cho ngươi vừa nãy khen thưởng. Như vậy chúng ta đi thôi. Phan An gặp lục tục có nam nữ trẻ tuổi đi vào sân nhảy. Ngay sau đó liền cùng Lý Nghiên rời khỏi nơi này. Vào lúc này Quan Thuận Mỹ cùng một cái nam sinh đồng thời đi tới. Đang nhìn đến Phan An sau liền không nhịn được trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi vậy thì phải đi sao? Ta còn dự định chờ chút cùng Phan An nhảy một bản đây. Lý Nghiên lúc này đã không như vậy ghen. Đối với Quan Thuận Mỹ lời nói cũng không hề tức giận. Chính là giận dữ và xấu hổ chừng một mắt. Phan An tao nhã nhìn Quan Thuận Mỹ cùng mặt khác tên kia nam sinh. Này khúc đã kết thúc. Mới một khúc sắp tấu vang. Nguyện nó có thể cho chúng ta mang đến vận may. Cũng mong ước các ngươi có mỹ hảo một ngày. Phan An êm tai nói. Để Quan Thuận Mỹ có khó nghe nói cũng không nói ra được. Cảm giác lại nói mấy lời liền có chút mất mặt. Vẫn chưa cho đối phương nói chuyện thời gian. Phan An vào lúc này đã ở hơi gật đầu tư thái dưới. Liền xoay người cùng Lý Nghiên cùng rời đi nơi này. Quan Thuận Mỹ nhìn Phan An kia rộng rãi bóng lưng. Lại nhìn xuống bên người cái này đối với chính mình cười khúc khích nam sinh. Đối phương cười thật là ghê tởm. Người sẽ nói êm tai nói sao? Quan Thuận Mỹ ngả ngớn nhìn nam sinh này. Nam sinh hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hưng phấn nhìn Quan Thuận Mỹ. Thâm tình nói rằng, ta yêu ngươi, tức khác, chỉ cảm giác buồn nôn cực kỳ. Ngươi làm sao liền như thế buồn nôn đây? Quan Thuận Mỹ một mặt hiền thê hướng về cửa lớn vị trí đi đến. Lại như là ở trong cà phê tìm tới con ruồi khó chịu giống nhau. Yêu người mẹ đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,